Chương 2849, một kiếm đồ chi. Đối với những này chế giễu, Lý Thất Dạ cũng chỉ là nở nụ cười, duỗi lưng một cái, sau đó nói ra, tốt a, đi ngắt lấy mấy quả, đếm thức ăn tươi cũng tốt. Nói, liền dẫm lên thân cây, hướng trên ngọn cây mà đi. Hừ, khẩu khí thật lớn. Tất cả mọi người nghe được Lý Thất Dạ lời nói đều khó chịu, có học sinh khinh thường nói ra, cho là mình ai, chí cao vô thượng hay sao? Lại còn dám nói ngắt lấy mấy quả nếm thức ăn tươi, có thể hái tới một viên, vậy cũng là tính ngươi mộ tổ bốc lên khói xanh. Cái này khó để ở đây học sinh trong nội tâm thoải mái sao? Chí tôn quả, đây là như thế nào tồn tại? Bao nhiêu người là có thể ngộ nhưng không thể cầu, quản chi là cường đại như bất hủ chân thần, đều muốn hái tới một viên chí tôn quả, quản chi là có được một viên chí tôn quả, đó cũng là đã chuyện vô cùng ghê gớm. Dù sao, có thể ngắt lấy tiếp theo quả chí tôn quả đến. Cái này không chỉ là một viên chí tôn quả có thế trên diện rộng tăng cường công lực của mình, càng quan trọng hơn là, có thế ngắt lấy tiếp theo chí tôn quả đến, đó là thực lực biểu tượng, đó là thiên phú biểu tượng, cũng là địa vị biểu tượng. Thử nghĩ một chút, cho đến bây giờ, cũng liền Tam Mục Thần Đồng, Kim Bồ Chân Đế, Linh Tâm Chân Đế bọn hắn dạng này tuyệt thế chân đế, trường tồn mới có thể hái tới chí tôn quả. Nếu như nói, chính mình cũng có thế hái tới một viên chí tôn quả mà nói, đó là cỡ nào kinh diễm sự tình, việc rung động lòng người cỡ nào, coi như mình thực lực không cách nào cùng Tam Mục Thần Đồng bọn hắn so sánh, nhưng, tại trên chuyện này, cũng có thể cùng Tam Mục Thần Đồng bọn hắn cùng so sánh, đây chính là tượng trưng một loại thân phận. Hiện tại Lý Thất Dạ như thế một cái tẩy tội viện học sinh, vậy mà nói là ngắt lấy mấy khỏa đến nếm thử, lời nói này đến không khỏi quá phách lối đi, liền xem như Tam Mục Thần Đồng bọn hắn cũng không dám nói như thế phách lối cuồng vọng lời nói đến. Cái này lại làm sao không khiến người ta đối với Lý Thất Dạ khó chịu đâu. Gặp Lý Thất Dạ tiếp tục hướng chỗ cao ngọn cây đi đến, có ngồi tại trên chạc cây học sinh liền trêu ghẹo nói, nhìn, bên cạnh ta không thì có thành thục chí tôn quả sao? Nơi này chí tôn quả lại càng dễ ngắt lấy, ngươi có muốn hay không ngắt lấy mấy quả? Muốn hái, đương nhiên là ngắt lấy tốt nhất, ngọn cây phía trên nhất, đó mới xứng với ta. Lý Thất Dạ ung dung nói, nha, còn rất có chí hướng. Cái này khiến ngồi tại trên chạc cây đồng học cười to, nói ra, muốn trèo lên ngọn cây, chỉ sợ ngươi là không có thực lực này, đỉnh cao nhất ngọn cây, chính là bầu trời chỗ sâu, đại đạo áp chế, không có chân đế thực lực, mơ tưởng đi lên, chuyện nào có đáng gì. Lý Thất Dạ cười nhạt một tiếng, tiếp tục đi lên mà đi, hừ, cái đồ không biết trời cao đất rộng, đợi một hồi, là hắn biết có bao nhiêu khó khăn, đến lúc đó, nhìn hắn như thế nào xuống thang. Có không ít học sinh cười lạnh, khinh thường, có một học sinh khác liền nói ra, cái này ngươi cũng không biết, ngươi không thấy được sao. Phía trên chính là khắc thạch chân đế, kim mãn chân đế môn đồ đệ tử chỗ trông coi sao. Đến lúc đó, hắn khẳng định không thể đi lên, kể từ đó, hắn liền có viện cớ, không phải hắn ngắt lấy không đến chí tôn quả, mà là khắc thạch chân đế, kim mãn chân đế bọn hắn không lên làm trên đi, kể từ đó, hắn là cỡ nào xinh đẹp xuống thang, nguyên lai là như vậy. Hay là học trưởng thông minh? Nghe được người học sinh này lời nói đằng sau, tất cả mọi người giật mình, có học sinh khinh thường nói ra, nguyên lai là đang đùa loại tiểu thông minh này. Tại trước mắt bao người, khi Lý Thất Dạ trèo lên đến chỗ cao đằng sau, thủ trong đó kim mãn chân đế, khắc thạch chân đế môn đồ các đệ tử liền lập tức ngăn trở Lý Thất Dạ đường đi, lạnh lùng nói ra, mau trở về, đường này không thông. Không hề nghi ngờ, vừa rồi phát sinh hết thảy, những môn đồ đệ tử này đều thấy nhất thanh nhị sở, bọn hắn đối với Lý Thất Dạ đương nhiên là không chào đón, đối với Lý Thất Dạ đương nhiên là không có hảo cảm, cho nên, đối đãi Lý Thất Dạ thái độ cũng mười phần ác liệt, trực tiếp đuổi người, ta là đi lên ngắt lấy chí tôn quả. Lúc này Lý Thất Dạ trên mặt lộ ra rất vô tội dáng tươi cười, nụ cười kia thoạt nhìn là lục xuất vô hại bộ dáng, nhìn thấy Lý Thất Dạ nụ cười như thế, những người khác đổ không có cảm thấy thế nào, nhưng là... Đỗ Văn Nhị chính là lắc đầu, bởi vì hắn cũng coi như minh bạch, khi Lý Thất Dạ lộ ra nụ cười như thế thời điểm, vậy liền mang ý nghĩa có người là chết chắc. Đương nhiên, Đỗ Văn Nhị cũng sẽ không đi ngăn cản, có ít người là muốn tự tìm đường chết, đây là ai đều cứu không được sự tình. Lăng, một đệ tử khác càng thêm không khách khí, lạnh lùng quát lên nói, về phần khắc thạch chân đế, kim bồ chân đế, bọn hắn cao cao ngồi tại trên ngọn cây ngộ đạo, căn bản là chưa đi để ý tới một chút. Không hề nghi ngờ, đối với mình môn đồ đệ tử cách làm, là đạt được bọn hắn ngầm đồng ý, chí tôn thụ cũng không phải nhà ngươi chủng, dựa vào cái gì liền không để cho người khác ngắt lấy. Lý Thất Dạ một bộ căm giận bất bình bộ dáng, bằng cái này, có đệ tử là khen một tiếng, rút kiếm, kiếm quang hàng khí bức người, lạnh lùng nói ra, không muốn chết, liền lăn, đừng ở chỗ này vướng bận, quấy rầy bệ hạ của chúng ta tham thiền ngộ đạo. Ơ thời điểm này, dưới cây vừa rồi người học sinh kia cười lạnh nói ra, nhìn thấy đi, hiện tại hắn liền có viện cớ, cho nên, hắn liền có xuống thang, từ dưới chí tôn thụ đến, không cần ngắt lấy chí tôn quả, cũng có thể bảo trụ mặt mũi, loại chút tài mọn này, đích thật là không thể gạt được học trưởng. Rất nhiều học sinh nhao nhao khinh thường nhìn xem Lý Thất Dạ, trong thần thái tràn đầy khinh bỉ, vì cái gì vừa rồi linh tâm chân đế liền có thể đi lên, ta lại không thể, dựa vào cái gì. Lý Thất Dạ một bộ ủy khuất, một bộ không cam lòng bộ dáng, ngươi thì tính là cái gì? Có kim mãn chân đế đệ tử khinh thường nói ra, bằng ngươi cũng dám cùng linh tâm chân đế đánh đồng. Cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem hình dạng của mình. Đúng đấy, ngươi thì tính là cái gì, cũng dám cùng linh tâm chân đế đánh đồng, mau cút xuống đây đi, đừng ném người mất mặt. Phía dưới cũng không ít học sinh nhao nhao ồn ào, hừ, ngươi thật là có bản lĩnh. Cần gì lên ngọn cây đi ngắt lấy, mặt khác trên chạc cây một dạng có thành thục chí tôn quả, ngắt lấy một viên cho chúng ta nhìn xem tầm mắt là được. Rất nhiều học sinh dưới tàn cây chế giễu nói, uy, môn đồ học sinh của các ngươi như vậy ngang ngược vô lý, các ngươi làm chân đế, có phải hay không hẳn là hảo hảo mà quản thúc một chút môn đồ đệ tử của mình, dạng này còn có thiên lý sao? Lúc này, Lý Thất Dạ lớn tiếng đối với kim mãn chân đế cùng thắt thạch chân đế kêu la, nhưng là, kim mãn chân đế, khắc thạch chân đế căn bản cũng không để ý tới, bọn hắn y nguyên ngồi ngay ngắn tại chỗ đó, tự hồ căn bản cũng không có nghe được Lý Thất Dạ lời nói một dạng. Lăng, nhìn thấy Lý Thất Dạ quấy rầy đến chính mình sư tôn lĩnh hội đại đạo, kim mãn chân đế, khắc thạch chân đế môn đồ đệ tử lập tức hai mắt phát lạnh, lộ ra sát cơ, rét căm căm nói ra, lại không xuống dưới, liền chém ngươi, a, đây là các ngươi tự tìm đường chết. Lý Thất Dạ lần này dáng tươi cười thì càng dày đặc, ha ha. Hảo hảo giáo huấn một chút hắn cũng tốt, cho hắn biết trời cao đất rộng, nhìn thấy kim mãn chân đế, khắc thạch chân đế môn đồ đệ tử của bọn hắn lộ ra sát cơ, dưới cây học sinh cũng cười trên nỗi đau của người khác, ai, bây giờ bị người ngăn cản đường, ngươi nói, nên làm cái gì mới tốt, Lý Thất Dạ một bộ than thở bộ dáng, nói ra, ngần ấy việc nhỏ đều không giải quyết được mà nói, ngươi thanh thủy tổ chi kiếm này, vậy cũng là không có tác dụng gì, người ta không đều là nói sao. Một thanh thủy tổ bội kiếm, có thể hoành thiên quét rác, đánh đâu thắng đó sao? Việc nhỏ như vậy đều không làm được, ta còn muốn ngươi đồng nát sắt vụn như vậy làm gì? Nói, vỗ vỗ tẩy tội kiếm, keng, một tiếng vang lên, liền ngay trong chớp mắt này, tẩy tội kiếm ra khỏi vỏ, thánh quang mênh mông, cẩn thận, tẩy tội kiếm ra khỏi vỏ trong nháy mắt kia, khắc thạch chân đế, kim mãn chân đế môn đồ đệ tử kinh hải, trong nháy mắt tế ra bảo vật của mình, binh khí. Nghe được quanh một tiếng vang thật lớn, ngay tại trong nháy mắt này, những đệ tử này đều trong nháy mắt đánh ra phòng ngự cường đại nhất, binh khí ra khỏi vỏ, lấy cường đại nhất tư thái chém về phía Lý Thất Dạ, xùy, xùy, xùy. Nhưng là, bọn hắn vừa động thủ, chính là máu tươi bắn tung tóe, từng cái đầu lâu cao cao bay lên, máu tươi trực phúng mà lên. Ngay sau đó, nghe được phanh, phanh, phanh một trận rơi xuống âm thanh truyền đến. Chỉ gặp những môn đồ đệ tử này thi thể toàn bộ từ trên cây ngã xuống, nặng nề mà té lăn trên đất, máu tươi trút xuống, bầu trời tựa như là rơi ra huyết vũ, hi hi róc rách mưa máu nhuộm đỏ chí tôn thụ, không ít lá cây bị máu tươi vẩy nhiễm, máu tươi từ lá cây nhọn nhỏ xuống, cũng có máu tươi tại trên cành cây chậm rãi chảy xuôi. Đột nhiên phát sinh một màn này, lập tức đem chỗ dọa đến trợn mắt hốc mồm, trong lúc nhất thời, chưa tỉnh hồn lại, tất cả mọi người ngây ngốc nhìn trước mắt một màn này. Một lời không hợp, liền chém kim mãn chân đế, khắc thạch chân đế bọn hắn các đệ tử, đáng sợ nhất là, kim mãn chân đế cùng khắc thạch chân đế đều còn tại nơi này, thử nghĩ một chút, tại hai vị chân đế trước mặt, trực tiếp chém giết đệ tử của bọn hắn, đây là việc rung động lòng người cỡ nào. Trong lúc nhất thời, dưới cây tất cả học sinh, miệng đều mở đến thật to, thật lâu chưa tỉnh hồn lại, một lời không hợp liền giết người, ở thời điểm này, trong lòng rất nhiều người rùng mình. Dạng này tẩy tội kiếm, hay là một thanh kiếm tẩy đi tội ác sao? Đây quả thực là một thanh hung kiếm, ai, ta chỉ nói là nói mà thôi, cần phải giết người sao? Tẩy tội kiếm trở vào bao thời điểm, Lý Thất Dạ mười phần bất đắc dĩ bộ dáng, than thở, hừ, ngay lúc này, Tiếng hừ lạnh vang lên, dường như sấm sét nổ tung, đem ở đây tất cả học sinh sợ đến nhảy dựng lên. Trong chớp mắt này, đế uy oanh thiên, như là mưa to gió lớn một dạng, tất cả học sinh nhìn lại, lúc này chỉ gặp Kim Mãn Chân Đế, Khắc Thạch Chân Đế hai người đồng thời đứng lên. Bọn hắn hai mắt trong nháy mắt phun ra nuốt vào lấy đáng sợ vô cùng hàn quang, lập tức tập trung vào Lý Thất Dạ. Tiểu tử này, chết chắc. Nhìn thấy bị hai vị chân đế nhìn chằm chằm, dưới cây có học sinh cười trên nỗi đau của người khác. Lúc này Kim Mãn Chân Đế, Khắc Thạch Chân Đế trong ánh mắt đều lộ ra sát cơ, ở trước mặt bọn họ, chém giết đệ tử của bọn hắn, vậy đơn giản chính là hung hăng phiến tai của bọn hắn ánh sáng, cái này khiến bọn hắn chân đế uy nghiêm còn đâu, cái này không thể trách ta. Tại Kim Mãn Chân Đế, Khắc Thạch Chân Đế dưới ánh mắt lạnh lùng nhìn chăm chú, Lý Thất Dạ giang tay ra, nói ra, ta vừa rồi nói với các ngươi, là các ngươi không có quản tốt đệ tử của mình, đây là tất cả mọi người nhìn thấy đúng không? Là bọn hắn trước muốn giết ta, ta cũng chỉ bất quá là tự vệ mà thôi. Nói đến đây, Lý Thất Dạ dừng một chút, tiếp tục nói ra, lại nói, người cũng không phải ta giết, muốn trách, thì trách thanh kiếm này đi, là nó đang tác quái. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.